không quản Ngụy Côn muốn làm gì, bà không nhịn được nói, lão gia sao có thể nhẫn tâm với Tranh tỷ nhi như vậy, nó cũng là hài nhi của ông mà. Ngụy Côn nhìn bà, cuối cùng không nhịn được mà nói, còn dám nói hai chữ này sao? Tranh tỷ nhi là nữ nhi của ta, a la không phải sao? Ông dừng một chút, hít một hơi thật sâu, phẫn nộ nói, hôm nay bà mang a la đi đâu? Gặp ai? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, gốc rễ sinh mạng. Hai người thành thân đã 6 năm, Ngụy Côn chưa bao giờ dùng giọng điệu này chất vấn bà. Tính nết của Ngụy Côn so với những lão gia ở phủ Anh Quốc Công tương đối ôn hòa, ông không táo bạo giống đại lão gia, không xúc động giống nhị lão gia. Ngụy Côn là người quân tử hiền hậu, nho nhã lại lễ độ. Đỗ thị bởi vì coi trọng tính này của Ngụy Côn, lúc trước cho dù biết rõ trong lòng ông có Khương Diệu Lan cũng không để ý, một lòng muốn gả vào phủ Anh Quốc Công. Sau khi thành thân, Đỗ Nguyệt Doanh dùng trăm cách lấy lòng Ngụy Côn, ngay cả chuyện phòng the cũng không ngoại lệ. Thậm chí có một thời gian, bà suốt ngày vắt óc tính kế làm sao có thể khiến ông khoái hoạt. Đỗ thị cho rằng địa vị của mình trong lòng Ngụy Côn đã có thể dần dần thay thế Khương Diệu Lan. Dù sao thì nữ nhân kia cũng đi rồi, mà bà có thể cùng ông trải qua nửa đời người sau này. Nhưng từ từ, Đỗ thị phát hiện, bà mãi vẫn không thể tiến vào lòng Ngụy Côn. Ông đối với bà tốt, nhưng lại vô cùng khách khí, không phải xuất phát từ tình cảm. Bọn họ ban ngày tương kính như tân, ban đêm làm chuyện phòng the cũng giống như đang thực hiện nghĩa vụ. Mỗi một lần xong việc, ông không nói lời chi kỷ nào, lật người liền ngủ. Lúc đầu Đỗ Nguyệt Doanh còn có thể chịu đựng, cho tới một ngày bà phát hiện dưới gối đầu của Ngụy Côn có một túi thơm không còn mới nữa. Túi thơm thêu hình uyên ương nghịch nước, đây là một đồ án rất bình thường, đường may cũng không tinh xảo, vừa nhìn liền biết là đồ do người học nữ Hồng chưa lâu làm ra. Đỗ Nguyệt Doanh tưởng ông dùng túi thơm lâu rồi nên bị hư, cũng không để bụng, dù sao cũng chỉ là đồ cũ. Hơn nữa, túi thơm ở phủ Anh Quốc Công muốn dạng gì mà không có, vì thế bà liền cho nha hoàn ném đi. Hôm đó Ngụy Côn trở về, phát hiện không thấy túi thơm đâu, ông không nổi giận, sắc mặt xanh mét, so với việc nổi giận còn khiến người khác thấy đáng sợ hơn. Ngụy Côn hỏi nha hoàn ném túi thơm ở đâu, nha hoàn nói ném ở hậu viện, ông cũng không nói lời nào, mắt đỏ hồng đi hậu viện tìm. Gấp gáp như vậy, điên cuồng như vậy, giống như cái túi thơm đó là gốc rễ sinh mạng của ông. Không có túi thơm Ngụy Côn cũng không sống nổi nữa. Sau này Đỗ Nguyệt Doanh mới biết được, túi thơm đó là do Khương Diệu Lan thêu. Lúc ấy Khương Diệu Lan đang có thai, mỗi ngày chỉ có thể thêu một chút. Túi thơm vừa thêu xong thì đứa nhỏ cũng chào đời. Đây là món đồ cuối cùng nàng ta lưu lại cho Ngụy Côn, cũng là thứ duy nhất còn lại. Khó trách Ngụy Côn coi nó như bảo bối. Đó cũng là lần đầu tiên Đỗ thị nhận thức rõ tầm quan trọng của Khương Diệu Lan trong lòng Ngụy Côn. Chuyện này giống như một cái gai đâm vào lòng Đỗ thị, càng đâm càng sâu. Bà dần dần phát hiện ra, khắp nơi trong cuộc sống đều có bóng dáng của Khương Diệu Lan. Giống như Ngụy Côn thường nhìn túi thơm mà xuất thần, lại giống như khi Ngụy Côn thấy Ngụy La và Ngụy Thường Hoàng đều sẽ cười sung sướng. Giống như Ngụy Côn đối với Ngụy La tốt hơn Ngụy Tranh. Thời gian càng dài, Đỗ thị càng hận Khương Diệu Lan, hận không thể đem hai đứa nhỏ của nàng ta trừ bỏ, mắt không thấy thì lòng không phiền, cho nên bà mới âm thầm lên kế hoạch như vậy. Chỉ có đem toàn bộ dấu vết còn lại của Khương Diệu Lan xóa bỏ, Ngụy Côn mới có thể nhìn thấy bà và Tranh tỷ nhi. Đỗ thị cứ nghĩ lần này chuẩn bị rất chu đáo, nhất định sẽ không thất thủ. Ai biết được nha đầu Ngụy La kia ở trên đường bỗng nhiên gây sự, rồi đột nhiên giống như một người khác, làm thay đổi kế hoạch của bà. Đỗ thị cắn chặt răng, không muốn để lộ bộ dạng chột dạ. Bà chậm rãi cười, không rõ ràng hỏi, lão gia làm sao có thể nói như vậy? Hôm nay thiếp mang A La đi hộ quốc tự dâng hương, trước khi ra khỏi nhà lão gia cũng biết. Chẳng lẽ lão gia quên rồi sao? Chính là vì không quên cho nên mới hỏi như vậy. Tay Ngụy Côn nắm chặt thành ghế, cố gắng khống chế cảm xúc bản thân. Vậy vì sao A La về trước? A La theo bà ra ngoài, bà lại không chăm sóc nó cho tốt. Nếu A La xảy ra chuyện gì bà ăn nói với tôi thế nào? Hả? Đỗ thị bị Ngụy Côn răn dạy trước mặt hạ nhân, chỉ cảm thấy mặt mũi của mình cũng mất hết rồi. Bà theo bản năng biện giải cho mình, A-la bị một thị vệ có võ công cao cường bắt đi, làm sao thiếp biết thị vệ đó có lai lịch gì? Lời còn chưa nói xong, Kim Lũ rốt cuộc không nhịn được, đẩy đám nha hoàn đang đứng hai bên ra. Bùng một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngụy Côn, lão gia, nô tỳ đều nghe thấy tất cả. Cầu lão gia làm chủ cho tiểu thư. Hốc mắt nàng phiếm hồng, lại phẫn nộ nhìn Đỗ thị, tiếp tục trần thuật. Phu nhân từ hộ quốc tử đi ra không trực tiếp về phủ mà mang tứ tiểu thư đi vào trong rừng. Trong rừng có hai tên buôn người. Nô tỳ chính tai nghe thấy phu nhân nói muốn đem tiểu thư bán cho bọn họ, còn nói muốn họ đem tiểu thư đi càng xa càng tốt. Lão gia, nếu lão gia không tin, có thể kêu người đi lục soát. Hai tên buôn người kia nhất định còn ở gần đó. Ngụy Côn nắm chặt tay, nhìn thẳng Đỗ thị, những gì nàng ta nói là thật. Đỗ thị được Đậu Ma Ma đỡ, tập trung suy nghĩ một lát, rồi cắn răng nói, tên nô tỳ này nhất định đang nói bậy. Thiếp căn bản không biết hai người họ. Ngươi nói nghe được chúng ta nói chuyện, có chứng cớ không? Nếu không có chứng cớ, đừng trách ta đối với hạ nhân không khách khí. Rõ ràng bà ta lúc ở trong rừng không nói như vậy, lúc đó còn nói hai người kia là thợ săn. Vậy mà vừa về tới phủ anh quốc công, liền nói không biết hai người kia. Kim Lũ hận Đỗ thị độc ác, lúc này cũng không quản chủ tớ khác biệt. Hận không thể đứng dậy vạch trần mặt nạ của người này ra. Nô tỳ và phó ma ma đều có thể làm chứng, lúc đó tứ tiểu thư cũng có mặt. Phu nhân nếu không tin, không bằng gọi tứ tiểu thư ra hỏi một chút. Tiểu hài tử không nói láo bao giờ. Trước khi bọn họ trở về, Ngụy La vốn đã nói hết với Ngụy Côn rồi. Ngụy Côn lúc này đang thương tâm cho nữ nhi, không muốn Ngụy La còn nhỏ đã phải tham dự vào những chuyện như vậy. Chỉ nói, A La trở về đã khóc nói với ta, nói phu nhân không cần nàng. Phu nhân muốn đem nàng bán đi, còn hỏi ta nàng đã làm sai cái gì. Nói tới đây, hốc mắt Ngụy Côn đỏ hồng, ông trừng mắt nhìn Đỗ thị, ta cũng muốn hỏi bà. A La mới sau tuổi, nó đã làm gì để bà phải làm như thế? Ánh mắt kia bao hàm phẫn nộ, lại xa lạ vô cùng, khiến chân tay Đỗ Nguyệt Doanh cũng mềm nhũn hết cả. Đỗ thị há miệng thở dốc, không nói được tiếng nào, bởi vì bà không thể chịu đựng được. Hận không thể làm cho tỷ đệ Ngụy La lập tức biến mất. Chỉ cần như vậy, thế giới của bà sẽ thanh tịnh. Bà, Ngụy Côn và Tranh tỷ nhi chính là người một nhà. Hai đứa trẻ kia không là gì cả. Hai đứa trẻ kia là gì mà dám ngăn cách bọn họ? Đậu Ma Ma nghe thấy lời Ngụy Côn nói, giống như tìm thấy cơ hội sống. Bảo biện nói, lão gia mới nói tiểu thư về trước. Nếu phu nhân muốn bán tứ tiểu thư đi, sao lại dễ dàng buông tha nàng như vậy? Nhất định là người thị vệ kia xúi dục gì rồi. Tứ tiểu thư còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, mới học mấy lời nói. Ngụy Côn lạnh lùng nhìn, ngươi cho rằng tứ tiểu thư là đồ ngốc, hay cho rằng ta là đồ ngốc? Một câu nói đơn giản lại khiến Đậu Ma Ma không thể nói gì được. Ngụy Côn lại nói, người thị vệ kia có quan hệ thế nào với các người? Vì sao muốn hãm hại các người? A La nếu không phải được hắn cứu ra, hôm nay còn có thể trở về sao? Đậu Ma Ma không thể nói gì, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống, lão gia nếu không tin có thể cho người tới hộ quốc tử tìm xem, chỗ đó làm sao có kẻ buôn người như nha hoàn này nói. Nếu không tìm được, cầu lão gia trả lại trong sạch cho phu nhân. Đậu Ma Ma sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì trước đó đã chuẩn bị tốt rồi. Đỗ thị cho phu thê Ngô Chu một số tiền không nhỏ, để bọn họ rời đi thành Thịnh Kinh, rời đi huyện Liễu Lâm, không bao giờ trở về nữa. Thương vụ này Ngô Chu làm không thành, lại bị A La rạch mặt, vốn là không muốn từ bỏ, nhưng vừa nhìn thấy số bạc Đỗ thị đưa đủ cho bọn họ sống mà không làm gì 3 đến 5 năm nên hùng hổ đồng ý. Bởi vậy Đậu Ma Ma mới có thể an tâm, đã một lúc lâu như vậy. Phu thê Ngô Chu khẳng định đã đi xa, Ngụy Côn cho dù muốn tìm cũng không tìm được. Tốt, Ngụy Côn phẫn nộ gật đầu, gọi 8 gã thị vệ của Tùng Viên, lại chỉ Kim Lũ đang quỳ trên đất nói, các ngươi mang theo nàng ta đi hộ quốc tự, theo yêu cầu của nàng ta tìm người. Nếu hôm nay tìm không được cũng không cần trở về, thị vệ của phủ Anh Quốc công đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, mỗi người đều là tinh anh, làm việc rất có hiệu quả. Bọn họ nghe vậy nhất tề ứng thanh, đi theo Kim Lũ ra ngoài. Bọn thị vệ vừa ra cửa, sau lưng liền có hai vị phụ nhân từ ngoài cửa đi vào. Đi đằng trước là tam phu nhân Liễu Thị, tóc búi mây, một. Hai bên dùng châm vàng hình lá trúc và ve, tay đeo vòng ngọc xanh biếc. Nàng mặc sam tử đậm nét phương Đông, ăn diện có vẻ hơi phô trương, nhưng lại thập phần ăn khớp với tính tình bản thân. Liễu Thị vừa vào cửa liền kinh ngạc, a một tiếng, chuyện gì vậy? Động tĩnh lớn như vậy, Ngũ đệ muội đã làm sai gì sao? Chuyện gì khiến Ngũ đệ tức giận như vậy? Đi phía sau tam phu nhân là tứ phu nhân Tần Thị. So với Liễu Thị, Tần Thị đơn giản hơn nhiều, trên búi tóc chỉ dùng châm hoa mai hồ điệp bằng vàng, xiêm y cũng chỉ dùng gấm tô châu thêu hoa mẫu đơn, dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa. Khi mới về phủ, Đỗ Thị nháy mắt ra hiệu cho Ngưng Tuyết, chính là muốn nàng ta mời tam phu nhân tới làm thuyết khách. Ngưng Tuyết đến lễ viên của tam phòng, phát hiện tứ phu nhân cũng đang ở đây, cho nên liền mời hai người cùng tới. Phủ Anh Quốc công có 5 vị lão gia, 3 cô nãi nãi. Cô nãi nãi đều gả ra ngoài, ngày lễ Tết mới có thể trở về. Còn lại 5 vị lão gia, đại lão gia, tam lão gia và ngũ lão gia là đích tử, nhị lão gia cùng tứ lão gia là thứ tử. Anh quốc công quyền cao chức trọng, cho dù nhị lão gia và tứ lão gia là thứ tử, thú nàng dâu vào cửa cũng không thua kém. Nhà mẹ đẻ của tứ phu nhân là Phủ An Lăng Hầu, nàng là đích ấu nữ. 2. Tiểu thư của Phủ An Lăng Hầu ở thành Thịnh Kinh nổi danh dịu dàng, hiền lương, khí chất thanh cao, mối hôn sự này tứ lão gia coi như với cao. Sau khi thành thân, tứ lão gia và tứ phu nhân như chim liền cành, ngày ngày trôi qua viên mãn. Tần Thị liên tục sinh 3 nhi tử, vẫn luôn muốn có một nữ hài, đáng tiếc đợi mãi vẫn không thấy. Bởi vì tứ lão gia Ngụy Yến và Ngụy Côn cùng giữ chức vụ ở Hàn Lâm Viện, hai phòng cũng vì thế mà thân thiết, cho nên Tần Thị cũng thường qua thăm Ngụy La. Bà thật thích tiểu cô nương như Ngụy La, linh hoạt, cơ trí, xinh đẹp. Nói Ngụy La là tiểu tiên nữ trên trời cũng không đủ. Hơn nữa Ngụy La không có mẹ ruột, Tần Thị đối với nàng vì thế càng thêm yêu thương. Trong phủ Anh Quốc công này có vài vị phu nhân, cũng chỉ có tứ phu nhân là toàn tâm toàn ý đối tốt với A La. Ngụy La giấu mặt ở vách ngăn, vừa nhìn thấy Tần Thị tới, vội đẩy tấm bình phong ra, giang hai tay chạy tới trước mặt Tần Thị, đôi tay nhỏ bé kéo kéo áo, lại làm nũng, tứ bá mẫu, ôm con. Tần Thị cười ôm nàng vào lòng, lại chỉ cái mũi nhỏ vành cao, sao A La cũng ở trong này, thân thể con tốt hơn chưa? Hôm qua tứ bá mẫu về nhà mẹ đẻ, không đi thăm con được, con không trách tứ bá mẫu chứ? A La ở hõm cổ nàng cọ cọ, quay đầu liền nhìn thấy Đỗ Thị đang trừng mắt nhìn mình. Ngụy La chôn đầu ở chỗ người khác không thấy, khóe miệng khẽ cong, hai tay mảnh khảnh ôm Tần Thị càng chặt hơn. A La không sao, tứ bá mẫu, A La sợ. Tần Thị không hiểu, sao vậy? A La sợ cái gì? A La giàu dĩ, tiểu cô nương có chút nhát gan, dựa sát vào người Tần Thị như đang cực kỳ bất an, sợ phu nhân. Phu nhân, Tần Thị đang nghi hoặc đã thấy Đỗ Thị tức giận hết. A La, tiểu cô nương trong ngực Tần Thị co quắp lại, thân mình hơi run rẩy. Lúc này Tần Thị mới biết phu nhân trong miệng Ngụy La là đang nói tới ngũ phu nhân. A La trước kia không phải kêu bà ta là mẫu thân sao? Sao lại sửa xưng hô? Tần Thị nhìn Ngụy Côn, Ngụy Côn mặc dù không muốn nhắc lại, nhưng vẫn đem chuyện hôm nay nói lại một lần. Tần Thị và Liễu Thị mới biết có chuyện như vậy xảy ra. Tần Thị có chút khiếp sợ, ánh mắt nhìn Đỗ Thị cũng có thay đổi. Ngược lại, Liễu Thị lúc này phát huy bản tính e sợ thiên hà không loạn của mình, cười nói, ngũ đệ sao có thể dễ dàng tin lời hạ nhân chứ? Vạn nhất nha hoàn kia giáp tâm bất lương, có ý định hãi hại ngũ đệ muội thì sao? Nhưng Kim Lũ chỉ là một nha hoàn, nàng ta hãm hại Đỗ Thị thì có gì tốt chứ? Ngụy Côn không muốn nhiều lời, nhờ và Tần Thị ôm Ngụy La về phòng. Ông không muốn Ngụy La ở đây nghe được mấy thứ dơ bẩn, không muốn tâm linh của nàng bị vấy bẩn.

Không nghĩ Ngụy Côn bỗng nhiên đứng lên, giống như gió bay nhanh ra khỏi phòng, theo hướng hậu viện mà đi. Thái phu nhân cho rằng Ngụy Côn muốn tìm Đỗ thị gây chuyện, vội nói đại lão gia và tam lão gia ngăn cản ông. Nhưng tam lão gia không nhúc nhích, nói, ngay cả nữ nhân của mình đều quản không được, còn muốn con quản dùng sao? Đại lão gia trách mắng, tam đệ, từ khi nào thì giữa hai huynh đệ không thể hòa thuận một chút? Huynh đệ ruột thịt còn mang điểm thù hận, bọn họ chẳng lẽ muốn mang thù hắn đó vào quan tài sao? Thái phu nhân bị tam lão gia chọc sinh khí, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngụy Xương, lão ngũ giận nương, ngươi cũng muốn giận nương. Ngụy Xương vẫn là thương mẫu thân, ông tức Ngụy Côn không phải oán hận thái phu nhân. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Ngụy Xương nói vài câu hay với thái phu nhân, bồi bà một lúc rồi mới rời khỏi phòng khách. Ngoài cửa phòng khách có một tiểu nha đầu gầy teo, nàng mặc một thân xiêm y màu xanh non, khả ái lại mềm mại. Nàng ngẩng cái đầu nho nhỏ, ánh mắt ngập nước lộ ra chút tò mò. Tam bá phụ, cháu vừa rồi nghe thấy, phu nhân có phải mang thai không? Phu nhân là muốn sinh tiểu đệ đệ sao? Tiểu nha đầu này chính là Ngụy La, nàng không thể vào phòng khách, nhưng lại muốn biết có chuyện gì xảy ra, cho nên đành trốn ở ngoài nghe lén. Khi biết được tin Đỗ thị mang thai, A La ngoại trừ phẫn nộ, nhiều hơn là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách kiếp trước Đỗ thị để lạc mất nàng lại không phải chịu phạt, vẫn như cũ yên ổn làm ngũ phu nhân. Hóa ra nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở đây, Đỗ thị sau khi đi hộ quốc tự về được kiểm tra ra có thai. Ngụy Côn cho dù phẫn nộ, cho dù trách cứ bà ta không chăm sóc tốt nàng, nhưng niệm tình bà ta đang mang thai, cũng sẽ tạm thời không động tới. Hơn nữa, lúc đó nàng không trở về, không thể vạch trần âm mưu của Đỗ thị, Ngụy Côn cho dù hoài nghi cũng không có chứng cứ xác thật. Cho nên chuyện lớn như vậy, chờ đến khi Đỗ thị sinh cho Ngụy Côn một đứa nhỏ, chuyện này liền cứ thể bỏ qua. Bọn họ dần dần quên nàng, quên tứ tiểu thư của phủ quốc công. Bọn họ chỉ nhớ đứa nhỏ của Đỗ thị, Ngụy Tranh và Ngụy Thường Di. Nàng và Thường Hoàng đối với Đỗ thị bất quá cũng chỉ là chướng ngại vật, đá văng đi rồi, con đường phía trước liền thuận buồm xuôi gió. Đá không ra, liền ngã bổ nhào một cái thật đau. Nàng nghĩ nghĩ, kiếp trước Đỗ thị sinh con trai, tính ra vừa vặn là lần mang thai này. Đỗ thị muốn dùng nhi tử trói chặt tâm Ngụy Côn, đáng tiếc nhi tử của bà ta không chịu cố gắng, không học vấn không nghề nghiệp, không có ý định tiến tới. Cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng, là điển hình của một hoàn khố công tử. Một, có một lần Ngụy La tận mắt chứng kiến hắn ở trên đường đánh chết người. Đối phương là gia bộc thân cận của Thế tử Thụy Vương. Thế tử Thụy Vương không nguyện ý, báo án lên quan phủ. Sau này Ngụy Thường Di bị đưa vào lao ngục, nghe nói ở bên trong sống không tốt lắm. Đỗ thị vì nhi tử này mà hao hết tâm tư, khi còn bé cưng chiều quá đáng, cho nên sau này khi hắn lớn lên, muốn đưa hắn vào chính đạo cũng rất khó khăn, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngụy La không phải không có tư tưởng độc ác, nếu nàng có một đệ đệ như vậy, chết 100 lần đều không đáng tiếc. Tam lão gia Ngụy Xương nhìn nàng rất lâu, mãi vẫn không nói gì. A La lại gọi một tiếng, tam bá phụ. Ngụy Xương giật mình, hoàn hồn, ông vươn bàn tay rộng lớn xoa đầu nàng, hoàn toàn khác với biểu hiện căm ghét khi đối mặt với Ngụy Côn. Ngụy Xương bây giờ vô cùng thân thiết với Ngụy La. Tiểu A La, sao cháu biết là đệ đệ? A La càng lớn càng giống mẫu thân nàng, đặc biệt là đôi mắt trong veo linh động, làm cho người ta nhìn một lúc rồi không tự chủ nhớ tới Khương Diệu Lan. Ngữ khí Ngụy La non nớt, cháu không thích muội muội, Ngụy Tranh không đáng yêu chút nào. Ngụy Xương cười cười, trong tươi cười mang theo chút đau xót, phải không? Ông không nói gì nữa, cất bước rời đi. Khi đi còn nghe được mấy câu, nếu nàng vẫn còn, làm sao có thể có Ngụy Tranh? Tuy rằng rất nhỏ, nhưng Ngụy La vẫn nghe thấy được. Ngụy La đối với mẹ ruột của mình vẫn rất tò mò, đến tột cùng nữ nhân đó phải như thế nào mới có thể sinh ra rồi vứt bỏ con mình. Mẫu thân có yêu nàng và Thường Hoàng sao? Có phải cũng giống như Đỗ thị yêu thương Ngụy Tranh không? Ngụy La không biết. Người trong phòng khách đều đã đi hết, Ngụy La vẫn đứng im ở cửa không nhúc nhích, càng nghĩ càng thấy phẫn nộ. mẫu thân người khác đều biết bảo hộ con mình, còn mẫu thân của nàng và Thường Hoàng ở đâu? Bà quả thật đã chết rồi sao? Hay là giống như Tứ Bá Mẫu nói, chỉ là rời đi? So với việc Khương Diệu Lan rời đi, A La càng hy vọng bà đã chết.